Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061. Đệ 1061, chương cho ngươi dưỡng dưỡng thân thể. Chờ đến mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở liệt hỏa dông binh đoàn nhân thân thượng, đặc biệt là Mạnh Quảng trên người thời điểm, đều mang theo một tia tôn trọng cùng sợ hãi, thậm chí không dám đang nói bọn họ bất luận cái gì nói. Chỉ có thể nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lúc trước nếu bọn họ có thể như vậy phong cảnh, tự nhiên có bọn họ hơn người bản lĩnh. Nếu không có Miên Thành chuyện này, bằng vào hiện tại Mạnh Quảng cùng kia thú súng cấp bậc motor, tuyệt đối là ở đệ nhị danh. Hiện tại đệ nhất danh dông binh đoàn đoàn trưởng cũng bất quá 60 cấp mà thôi. Kia 30 cấp thủ vệ vệ lúc này một khuôn mặt ngượng ngùng cùng sợ hãi không dám nhìn Mạnh Quảng. Đám người, tiếp theo, ai có thể tưởng những người này còn ở cảm thán kiếp sợ chung. Kia giòn sinh thanh âm lại truyền đến, chỉ thấy phía trước cái kia trang kia năng lượng thật lớn đặc dị tính biến dị quả táo hộp bị nàng thập phần tùy ý ném hướng về phía kia 50 hơn tuổi đích xác tinh thần nhấp nháy nghiêm túc. Mạnh Quảng, mà nữ hài kia không biết khi nào ngồi trên 2 mét trường, một thước tam cao cái bàn, chính như cùng cái hài tử giống nhau đãng chân, nhất phái thanh thản bộ dáng. Nhưng là kia trương mang theo cho bụi miễn cưỡng có thể nhìn đến ra một ít tướng mạo mặt lại mang theo cười như không cười dung nhan. Tiểu cô nương, cái này, Mạnh Quảng phản xạ tính kết quả hộp, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Xem ngươi tuổi già thể nhược, cho ngươi dưỡng dưỡng thân thể, tĩnh. Đừng nói người khác lúc này biểu tình giống như vị pha màu giống nhau mang theo quỷ dị. Ngay cả Mạnh Quảng phía sau những cái đó các đồ đệ các đều nhịn không được co giật một chút. Giấu ở đội ngũ chung chịu hổ càng sâu, thiếu chút nữa cười rộ lên ra. Này tiểu cô nương cũng quá thú vị. Vừa mới nói xong Mạnh Quảng 58 cấp dị năng cấp bậc, này thân thể có thể nghĩ há là người bình thường có thể so sánh. Liền tính là Mạt Thế trước, bằng vào Mạnh Quảng này 50 hơn tuổi tuổi tác, lại có so 25-6 tuổi tiểu tử còn thân thể cường tráng, đâu ra tuổi già thể nhược vừa nói. Nhưng này trái cây là thật thật hàm chứa thật lớn năng lượng. Mạnh Quảng nghe thế một câu, thật là dở khóc dở cười, lập tức chuẩn bị ném trở về. Đa tạ tiểu cô nương hảo ý, lão phu không dùng được. Mọi người ồ lên. Ta sát, này trần trụi có thể làm người tấn chức trái cây. Hắn liền chắp tay đưa trở về. Có biết hay không hiện tại tất cả mọi người khát cầu thứ này. Lão nhân, ngươi có biết ta đưa ra đi đồ vật không ai sẽ còn trở về. Bạch Linh nói những lời này thời điểm, ngữ khí sắc bén, hơn nữa trực tiếp từ kia trên bàn nhảy xuống, ngữ khí nghiêm túc, phảng phất không giống nói giỡn. Phía trước Mạnh Quảng còn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Giờ này khắc này nơi nào còn có quen thuộc cảm. Người đây là ở uy hiếp lão phu. Mạnh Quảng biết đứa nhỏ này không ác ý, nhưng này phân với hắn mà nói không thể kháng cự giống nhau uy nghiêm làm hắn rất là khó chịu. Không, ta chỉ là không thể gặp nào đó người cho kệ thế chủ khi dễ nửa trăm lão nhân ra. Bạch Linh trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu ác liệt. Cặp mắt kia càng là trực tiếp nhìn kia thành yêu thủ vệ vệ. Này trái cây, ngươi muốn cũng đến muốn, không cần cũng đến muốn, nếu không liền ném uy cổ, tùy ngươi vui. Nói xong, cũng không xem, trực tiếp từ chính mình túi tiền chung móc ra một phen tinh hạch. Mở ra tay, đặt ở mọi người trước mặt, ít nói cũng có 20 viên, tốt xấu cũng là tràn đầy hai tay trưởng hợp lại. Mấu chốt bên trong còn có 2 viên 40 cấp tinh hạch. Toàn bộ doanh địa 40 trở lên người cũng bất quá 5 cái mà thôi. Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, con người thâm trầm lại, mang theo một tia thanh triệt. Ai có thể giúp ta đắp hảo 5 cái 20 mét vuông lều trại? Này đó, tinh hạch liền về ai? Hết chương.